Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, quá hoang đường. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, Thiên Thủy Thành, cái nào đó cao cấp nhà trọ. Ba một chút, Thu Tuyết trắng nõn tay nhỏ bóp nát tay bên trong một cái hộp kim titan uống nước chén. Hai con người lộ ra lửa giận. Nhìn chòng chọc vào vừa rồi Hạ Bình Internet phát sóng trực tiếp ở giữa. Nàng cũng nhìn thấy trước đó một màn kia. Từ nơi này hợp kim titan uống nước chén vặn vẹo thảm trạng. Cũng có thể thấy được. Cái này cái chén chủ nhân là bực nào phẫn nộ. Đáng giận. Thu Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Tới gần thi đại học. Xin phép nghỉ hơn một tháng không phải vì đi tu luyện. Không phải vì qua nghiêm túc học tập, ngược lại chạy tới Hắc Nguyệt Thành qua chơi gái, qua cược, trên thế giới tại sao có thể có đệ tử như vậy? Quá mức đáng giận, nàng phẫn hận tới cực điểm, lúc đầu coi là cái này Hạ Bình xin phép nghỉ hơn một tháng. Là vì khảo thí trước đó đột kích, là vì bế quan tu luyện, cái này cũng không thể tránh được, dù sao cũng là vì học tập. Dù cho bị nhiều như vậy, fan bao vây tại cửa ra vào quấy rối. Nàng cũng nhẫn, nhưng là ai có thể nghĩ tới. Nàng hôm nay thế mà nhìn thấy cái này hỗn đản internet phát sóng trực tiếp. Cũng rõ ràng nhìn thấy tên này thế mà tiến về Hắc Nguyệt Thành thật sự là lẽ nào lại như vậy. Không có so đây càng thêm hoang đường sự tình. Dù cho nàng khi học sinh vài chục năm, làm lão sư mấy năm. Cũng chưa từng thấy qua chuyện như vậy. Đường đường học sinh xin phép nghỉ rời đi trường học. Không là sinh bệnh. Cũng không phải trong nhà có việc. Càng thêm không phải vì bế quan tu luyện. Mà chính là vì qua hưởng thụ. Qua chơi gái. Thử hỏi nàng thân thể vì lão sư. Hơn nữa còn là chủ nhiệm lớp. Làm sao có thể không khí. Nếu như người khác hỏi chuyện này. Sẽ còn tưởng rằng nàng Thu Tuyết giáo dục vô năng mới khiến cho học sinh biến thành này tấm đức hạnh. Người tốt nhất liền đợi tại Hắc Nguyệt Thành khác trở về. Nếu không một khi trở về, ta liền nhất định sẽ cho ngươi đẹp mắt. Thu Tuyết nghiến răng nghiến lợi, xem như bị Hạ Bình động tác này tức điên. Nếu như không trừng phạt ra hỏa này, như vậy lớp học những học sinh khác học theo. Cũng không biết sẽ cho trường học, còn có bạn cùng lớp mang đến cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ. Lúc này Sơ Ly Trung học, một chỗ hào hoa học sinh nhà trọ, giống như Thành Bảo, mười mấy nữ sinh cũng tụ tập cùng một chỗ. Trong đó cũng bao quát Sơ Ly Trung học Minh Châu Nam Cung Vũ. Nghe nói sao, này vô sỉ Hạ Bình thế mà tiến về Hắc Nguyệt Thành đơn giản cũng là vô sỉ tới cực điểm. Thân là nam nhân sao có thể hạ cấp đến loại trình độ này? Một người nữ sinh căm giận bất bình, sắc mặt đỏ bừng lên, hiển nhiên hết sức tức giận, quá ác tâm, nam nhân cũng là cái chỉ hiểu được nửa người dưới suy nghĩ động vật. Mặc kệ thiên tư cỡ nào chắc tuyệt cũng là như thế. Nam nhân quả nhiên không có một cái tốt, thân là cách đấu đại tái quán quân. Đây là cỡ nào cao thượng danh dự, hơn nữa còn đánh bại chúng ta, thế nhưng là thế mà không hiểu được cố mà chân quý. Còn chạy tới Hắc Nguyệt Thành loại này bẩn thỉu địa phương. Nam Cung tỷ, ngàn vạn không thể tiếp cận cái này vô sỉ nam nhân. Nếu bị hắn chằm chằm lên, chúng ta coi như gặp nạn, nhất định phải đem cái này hỗn đản liệt vào cấm đoán tới gần Sơ Ly Trung học nhân vật khả nghi. Một trong, đúng nga, nghe nói hỗn đản này còn chân đạp mười mấy chiếc thuyền. Không biết bao nhiêu nữ nhân đều bị hắn đùa bỡn qua. Có mấy cái đều bụng lớn, hơn nữa còn không muốn phụ trách nhiệm. Loại người này hẳn là kéo ra ngoài nhân đạo hủy diệt. Mười mấy nữ sinh líu díu kêu ầm lên. Đối Hạ Bình tiến về Hắc Nguyệt Thành chuyện này cảm thấy mười phần tức giận. Các nàng cũng mặc kệ Hạ Bình qua Hắc Nguyệt Thành mục đích thực sự là cái gì. Tóm lại dựa theo cái này nam tính cách của người, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì tốt. Đó là cái cực phẩm, Nam Cung Vũ cũng là một mặt im lặng, nàng xem như được chứng kiến gia hỏa này hạ cấp, nhưng là hỗn đản này hạn cuối một mực đang đổi mới thấp. Đơn giản cũng là cặn bã tới cực điểm, nàng cảm thấy lấy sau tuyệt đối không thể cùng cái này hỗn đản gặp lại. Nếu không cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Lúc này, Sở Dung cùng Giang Nhã như hai người cũng tụ tập cùng một chỗ. Cũng từ trên internet nghe được chuyện này, hai người bọn họ đều là khóe miệng co quắp rút ra. Hoàn toàn là không lời nào để nói. Đến bây giờ, vô luận gia hỏa này làm xảy ra chuyện gì, các nàng cũng sẽ không lại kinh ngạc, mặc kệ tên hỗn đản kia. Giang Nhã như nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp lộ ra liệt hỏa hừng hực. Tóm lại thừa, hạ, hơn một tháng, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Nhất định phải thi đậu Viêm Hoàng Đại học. Đây là mục tiêu của nàng. Đúng, tin tưởng tên kia cũng không biết chúng ta gia nhập một cái cường đại võ đạo tổ chức. Sở Dung cũng là gật gật đầu. Đạt được tổ chức tư nguyên phụ trợ, tiến bộ của chúng ta tuyệt đối với lúc trước càng nhanh hơn. Rất nhanh là có thể đuổi kịp hỗn đản này võ đạo cảnh giới. Nàng đôi mắt đẹp ở trong cũng tuôn ra vô tận tự tin, dựa theo hai người này tại Thiên Thủy Thành cách đấu đại tái phía trên hiện ra thiên tư. Hai người bọn họ cũng nhận được rất nhiều võ đạo tổ chức mời. Cuối cùng hai người bọn họ lựa chọn gia nhập một cái cực kỳ nổi danh võ đạo tổ chức. Tên là Nguyệt Hàn Cung. Đây là gần với Viêm Hoàng Tinh Cầu ba đại bá chủ siêu cấp tổ chức. Mà lại chỉ tuyển nhận nữ tính. Có cái này võ đạo tổ chức tư nguyên phụ trợ. Tin tưởng dù cho thừa, hạ, hơn một tháng thời gian, các nàng cũng có thể tiến bộ thần tốc. Gia tăng thật lớn hai người thi được Viêm Hoàng Đại học tỷ lệ. Tin tức này cũng bị Tần Mộc Dương, Phùng Hòa Đường, Lưu Lượng các loại Thiên Thủy Thành thế gia tử đệ biết được. Bọn họ nghe được tin tức này về sau cũng là cái khóe miệng co giật. Mẹ trứng, đều nhanh thi đại học. Hắn không đi học tập cho giỏi, nỗ lực bế quan tu luyện, tăng tiến tu vi. Thế mà chạy tới Hắc Nguyệt Thành đầu hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Bị dạng này mặt người dạ thú đánh bại. Ta không phục, a, mười phần không phục. Vì sao cự nhân công ty muốn tuyển nhận dạng này hỗn đản? Nếu như hắn đều có thể tiến quân vương giả cảnh, như vậy còn có ai hay sao? Đáng giận a, muốn từ bản thân đã từng hướng dạng này hỗn đản quỳ xuống xin lỗi. Ta rất không cam tâm a, cái này hỗn đản đơn giản cũng là cực phẩm, nơi nào có người dốc lòng cầu học trường học xin phép nghỉ. Chạy tới Hắc Nguyệt Thành làm loại chuyện đó, rất nhiều thế gia tử đệ đều là chửi ầm lên, tức giận không thôi, muốn từ bản thân đã từng hướng dạng này hỗn đản quỳ xuống xin lỗi. Bọn họ từng cái cảm thấy mất mặt không thôi, cả đám đều nghiến răng nghiến lợi. Muốn tức giận phấn đấu, tuyệt đối không thể bị cái này hỗn đản còn đặt ở trên đầu mình đi ị đi đái. Nếu không đời này bọn họ đều không mặt gặp người. Đi chơi đi, tiếp tục qua chơi gái đi. Tần Mộc Dương nắm chặt quyền đầu, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Tại ngươi khắp nơi chơi gái, khắp nơi vui đùa thời điểm, mà ta lại là tại khắc khổ tu luyện, tăng tiến võ đạo tu vi. Tiến quân võ đạo cực cảnh, hiện tại ngươi so ta càng thêm cường đại, ta Tần Mộc Dương còn không bằng ngươi, nhưng là tương lai, 3 năm sau, 10 năm sau, ta Tần Mộc Dương nhất định sẽ xa siêu việt hơn xa ngươi. Tấn thăng đến vương giả cảnh, đến lúc đó, đêm hôm đó sỉ nhục, ta nhất định sẽ di y phụng trả lại cho ngươi, nhớ kỹ cho ta, hắn nghiến răng nghiến lợi. Nội tâm tuôn ra hừng hực chiến hỏa. Đối với như thế hỗn đản tự cam đọa lạc, Tần Mộc Dương chỉ cảm thấy âm thầm mừng thầm. Thừa dịp gia hỏa kia đắc ý phong hình, cuồng vọng tự đại thời điểm, hắn liền thừa cơ tu luyện, vượt xa hạ bình. Mấy năm về sau, hắn tất nhiên thành là một đời võ đạo đại sư, thành tựu tại Hạ Bình phía trên. Đến lúc đó, đêm hôm đó sỉ nhục, hắn nhất định sẽ gấp bội hoàn trả tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.